Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, sơ bộ hỗn loạn chi địa. Bởi vì Sophia nguyên nhân, hắn xem như có cái nho nhỏ đặc quyền, liền là tiến về truyền tống trận cũng là nhóm đầu tiên. Đương nhiên không có gì chứng dùng, thuần túy ra cái danh tiếng. Hơi có vẻ mờ tối bầu trời, cũ kỹ lộng lẫy tường thành, chẳng biết tại sao vô cùng bầu không khí ngột ngạt. Đây là dạ sắc đối hỗn loạn chi địa ấn tượng đầu tiên. Lưu Thành cũng chính là hỗn loạn chi địa bên trong nhân tộc thành lập thành thị. Xem như một cái người chơi căn cứ, hoan nghênh đi vào hỗn loạn chi địa. Ta là nơi này thành chủ. Một. Tất cả mọi người bị tập trung đến Lưu Thành Trung ương trên quảng trường. Mà tại tiền phương của bọn hắn, có một vị quần áo hơi có vẻ mộc mạc cao gầy trung niên nhân. Cùng người mặc xanh xanh đỏ đỏ các loại khác biệt trang phục các người chơi tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, ta đến giới thiệu sơ lược một tí hỗn loạn chi địa tình huống. Cái này hội đối với các người tiếp xuống mạo hiểm có trợ giúp thật lớn. Thành chủ đề cao một chút, âm số lượng, ra hiệu các người chơi nói nhỏ thôi, nhưng là gần 2.000 tên người chơi quảng trường, rất khó làm đến lặng ngắt như tờ, nhưng vạn hạnh dạ sắc ở phía trước, cũng coi như nghe rõ ràng, hỗn loạn chi địa cùng vương quốc cảnh nội không có gì khác biệt. Đồng dạng phân bố rất nhiều hung ác dã quái, tài liệu quý giá khoáng thạch các loại. Nhưng khác biệt chính là nơi này có ma tộc, thậm chí long tộc, tinh linh tộc, thú nhân này có, nhưng ta không có thể bảo chứng thiện ý của bọn nó. Bởi vì nơi này là hỗn loạn chi địa, ngoại trừ Lưu Thành cư dân, bên ngoài bất kỳ chủng tộc nào đều có thể phía sau đâm đao. Với lại nơi này khí hậu hay thay đổi, hội cho các người kèm theo bên trên các loại dị thường trạng thái. Để cho các ngươi hành động khó khăn, thậm chí mất mạng đều là có khả năng. Ngoại trừ đánh giết ma tộc bên ngoài, đạt được một chút hy hữu vật liệu đồng dạng có thể tại ta chỗ này trao đổi điểm cống hiến. Thành chủ sau khi nói xong, ánh mắt lợi hại quét mắt một vòng người chơi, nhưng ngoại trừ hàng trước những hội trưởng kia bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người để ý đến hắn. Tại các người chơi trong mắt, tới đây chẳng khác nào cày quái, soát ma tộc liền xong việc, đâu thèm ngươi khuôn sáo. Như vậy, chúc các ngươi may mắn. Mở cửa thành chủ thấy chẳng cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Sau đó ra hiệu bộ dưới mở cửa thành ra, xong, điểm cống hiến, đổi trang bị, học kỹ năng, ma tộc ta tới, mắt thấy các người chơi lao ra 7-8 phần. Bất Minh Bi Phong cùng Huyền Cơ Sách hướng về phía dạ sắc vẫy vẫy tay. Làm sao bây giờ? Là trước soát một điểm cống hiến vẫn là đi tìm Hưu già? Huyền Cơ Sách hỏi nói. Các người trước dẫn đội soát quét một cái điểm cống hiến đi. Kiếm thánh sự tình tạm thời không vội. Lớn như vậy hỗn loạn chi địa. Tìm người quá phiền toái. Dạ sắc sau khi suy nghĩ một chút hồi nói. Vậy được, có việc gửi tin tức, cung cấp tọa độ là được. Bất Minh Bi Phong gật gật đầu, sau đó cùng Huyền Cơ Sách cùng nhau rời đi. Ta vừa mới hỏi thành chủ, tại mặt phía bắc có một cái ma vật căn cứ, là gần nhất mới hình thành, với lại đếm số lượng rất nhiều. Sophia khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ rất là đắc ý, nhưng cùng lúc mắt to xinh đẹp tại chuyển động. Không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Thật, cái này, có chút quá mức a. Dạ sắc con mắt lập tức liền sáng lên. Điểm cống hiến vật này chỉ có đánh giết ma tộc mới có. Phổ thông dã quái không tính. Với lại theo hắn biết ngoài thành ma tộc đều là vụn vặt lẻ tẻ không có thành tựu. Nếu như có thể tìm tới một cái ma tộc căn cứ. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Hừ, bản công chúa lúc nào lừa qua ngươi? Sophia lườm hắn một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta đi một lần chính là. 500 vinh quang quân đoàn cùng Sophia, còn có đại ma đạo sư dẫn ngôn, cùng nhau ra lưu thành. Ngoài thành thổ địa phần lớn vô cùng cằn cỗi, đất vàng cùng cát vàng, không thấy được cái gì lục thực cùng bãi cỏ, tựa như sa mạc bãi, trời khí quỷ dị hay thay đổi, mới vừa rồi còn chỉ là hơi có vẻ âm trầm, hiện tại ngược lại như muốn dưới mưa to, trở nên có chút kiềm chế. Cái này một chi quân đội xuất động tự nhiên là hấp dẫn lấy rất nhiều người chơi lực chú ý. Có không ít người len lén theo ở phía sau, bọn hắn muốn cùng Dạ Sắc phân thịt ăn. Đối loại sự tình này Dạ Sắc cùng Sophia đều không có quản. Có 500 vinh quang quân đoàn cùng đại ma đạo sư dẫn ngôn tại. Nếu là còn có thể bị cướp quái kia liền bất khả tư nghị. Với lại Dạ Sắc phát hiện vinh quang quân đoàn thuộc về phe bạn đơn vị, có thể sử dụng dược tề tăng phúc thời điểm, nội tâm nhịn không được cuồng hỉ đứng lên. Hắn nói không chừng có thể đem vinh quang quân đoàn hoàn chỉnh mang về. Dạng này kết toán thời điểm tuyệt đối là một bút cách xù điểm cống hiến. Nước bùn ma vật LV50, tổn thương thấp. Đây là một loại màu đen hình người nước bùn quái vật. Chiếm cứ tại hỗn loạn chi địa ít có vũng bùn bên trong. Thậm chí còn tản ra một cỗ mùi gay mũi. Pháp sư cùng xạ thủ công kích từ xa. Sophia che mũi lui lại mấy bước. Một tiếng khiên dưới, vinh quang quân đoàn viễn trình nghề nghiệp nhau nhau xếp hàng. Sau đó giơ lên pháp trượng, dương cung kéo tiễn. Dày đặc pháp thuật cùng mũi tên rất nhanh liền đem cái này một mảnh nhỏ nước bùn ma vật giết sạch. Xanh xanh, điểm cống hiến quả nhiên không có tăng trưởng a. Cái này 500 binh sĩ trợ giúp ta không lớn a. Dạ Sắc tại cá nhân giao diện bên trên tra xét điểm cống hiến điểm đếm. Vẫn như cũ là không điểm, không có đổi, điểm kinh nghiệm ngược lại là tăng lên một chút xíu. Sophia, nếu không các ngươi trở về đi, ta một người liền tốt. Dạ Sắc do dự một tí nói ra, bởi vì hắn cảm thấy ngày này khí có thể muốn trời mưa bộ dáng. Hắn mình có thể thông qua quyển trục về thành Thậm chí ôm Sophia về thành. Cái này 500 vinh quang quân đoàn không thể a. Hắn còn băn khoăn thành chủ nói, có thể người chết quái trời khí tới. Không muốn. Thật vất vả đi ra chơi một chuyến, trở về đợi có ý gì? Sophia chu mỏ một cái, hiển nhiên là không muốn trở về. Nơi này cũng không phải để ngươi tới chơi, ngươi cẩn thận một chút, đừng lại tới tướng lĩnh cấp ma tộc. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, lần thứ nhất gặp Sophia là hắn bị gamma oanh chỉ còn linh hồn. Hắn từ Mạc Thành sau khi rời đi lần nữa gặp gỡ là bị Hàn Tuyết bắt con tin. Nhân tộc công chúa một mực gặp được tướng lĩnh cấp ma tộc. Cái này vận khí xác thực rất lúng túng. Một, thành chủ nói mới ma tộc căn cứ còn chưa tới. Phía sau hắn một mực đi theo các người chơi mắt thấy không chỉ có thịt ăn không được. Canh có vẻ như cũng không có. Dứt khoát đều tản ra. Cốt châu. Hài cốt ma tộc trong cơ thể ngẫu nhiên hội sinh ra đồ vật. Chứa không ít ma lực. Giá trị, một điểm cống hiến. Dạ Sắc cầm cái này mai cốt châu trầm mặc một tí. Hắn cuối cùng là minh bạch làm sao sử dụng vinh quang quân đoàn. Liền là thông qua đánh giết ma tộc, tới đến nó trong cơ thể vật liệu. Bất quá cũng không phải là sở hữu ma tộc đều hội sinh ra vật liệu. Hắn chỉ lấy được cái này một loại mà thôi. Đếm số lượng cũng bất quá mấy chục mai. Phía trước liền là một cái mới ma tộc căn cứ. Theo suy đoán hẳn là có cao giai ma tộc lây nhiễm cả khu vực, cho nên mới cần phải cẩn thận cao giai ma tộc tập kích. Đại ma đạo sư dẫn ngôn thần sắc trang nghiêm, nhìn chằm chằm phía trước cái kia khói đen quấn hẻm núi. Ta trước đi xem một chút. Xoát quét một cái nhiệm vụ, các ngươi tại nguyên chỗ chờ nhất đẳng, trên đường đi thấy ma tộc phần lớn là level 50 tả hữu. Hắn cũng không sợ bên trong đột nhiên đụng tới một người tướng lãnh cấp ma tộc đem hắn dây. Về phần thống lĩnh cấp có Infinity Gauntlet, hắn hoàn toàn có thể chuồn mất. Huống chi bên ngoài còn có dẫn ngôn tại, trên cơ bản là không cần lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.